bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Ngày hôm nay là phần 12 của câu chuyện Giấc mơ áo cưới. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Dù và Jun nhé. Vị Nam ngần ngừ trước chiếc bàn nguồn nguộn giấy tờ của Tuấn Dũng. Anh không biết phải mở lời như thế nào, nhưng cuối cùng anh cũng phải lên tiếng. Thưa Tổng Giám Đốc, ngày mai là Đại Hội Đồng Cổ Đông. Tôi biết rồi. Tôi muốn nhắc. Tuấn Dũng khoát tay. Điều đó anh không phải lo cho tôi. Ngày mai anh đến đúng giờ là được rồi. Nhắc nhở Giao Nguyệt không được chậm trễ đấy. Vâng, nhưng... Tuấn Dũng chợt ngừng đầu lên. Anh hôm nay kỳ lạ đấy Vị Nam ạ. Nói không đầu không đuôi, cứ ấp á ấp úng. Sao không thẳng thắn đi, làm việc với tôi, bấy lâu nay anh chưa hiểu tính tôi sao? Vị Nam hít một hơi dài. Thưa, trong cuộc họp hội đồng cổ đông ngày mai, sẽ có mặt ba vợ ông Lam Điền. Nghe vậy, Tuấn Dũng chụp vai Vị Nam. Anh nghe tin này ở đâu? Giám đốc công ty Hải Dương nói chuyện với tổng giám đốc công ty thương mại Seoul và tôi đã vô tình nghe được là tin chính xác đó thưa ông. Giám đốc công ty Hải Dương còn cho biết ông Lam Điền đang có ý định trèo kéo hai cổ đông mới về phía mình nếu như... Nghe vậy, Tuấn Dũng nắm chặt hai tay vào nhau. Lôi kéo, muốn hất cẳng tôi à? Không dễ dàng như vậy đâu. Vậy anh sẽ làm gì? Tôi trở về đây là để giải quyết mọi chuyện. Vậy mà họ muốn chơi tôi một ván bài mới. Làm tiền phản bội tôi, bạn thân của tôi phản bội tôi, và cả ba vợ tôi cũng muốn thâu gom để đẩy tôi ra ngoài. Thì dù tôi không thích chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Á, nhưng tôi vẫn muốn có nó. Con hổ muốn ngủ lại chọc cho con hổ thức dậy, đúng là không lường trước hậu quả. Tổng giám đốc à, nhưng mà ai sẽ giúp ông đây, trong khi hiện tại ông Lam Điền còn có Thạch Lân nữa. Thạch Lân, thêm hai cổ đông nữa tôi cũng không ngán. Anh hãy mau bán hết cổ phiếu ở Thụy Sĩ và ngân hàng London cho tôi. Như thế chúng ta sẽ bị lỗ nặng đấy. Tôi không cần biết, chiều nay tôi muốn có nó, không cần phải thêm ý kiến gì nữa. Thưa vâng. Tuấn Dũng mím chặt môi. Nếu người ta muốn đoạn tuyệt chấm dứt tình nghĩa thì tôi còn lưu luyến nhân nhượng làm gì nữa. Thật là uổng công ba mẹ tôi lúc còn sống luôn coi trọng ông ta. Bây giờ... ở đời không ai biết được chữ ngờ. Tuấn Dũng buông người xuống ghế. Tôi không yêu Lam Tiên, nhưng tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Tôi chưa bao giờ có lỗi với cô ấy. Tại sao cô ấy lại phản bội tôi chứ? Còn Thạch Lân nữa, bạn thân của tôi lại quan hệ với vợ tôi. Vị Nam, anh bảo tôi phải làm gì đây? Tổng Giám Đốc, xin anh hãy bình tĩnh đã. Lúc này là lúc tôi bình tĩnh nhất đấy. Chính mắt mình nhìn thấy vợ mình và người đàn ông kia, còn đau đớn nào hơn? Vị Nam ngập ngừng. Có điều này, không biết ông có muốn nghe không? Phu nhân và Thạch Lân thật ra lúc trước đã là người yêu của nhau. Tuấn Dũng mỉm cười trong cay đắng. Thì ra là vậy. Hèn gì cô ấy luôn viện ra lý do để được ở lại Seoul. Không phải vì công việc mà là vì người tình của mình. Tôi đúng là một thằng ngốc nên mới không nhận ra điều đó. Tổng Giám Đốc, lúc Thạch Lân quay về Hàn Quốc, tôi đã từng thấy phu nhân và anh ta gặp nhau, đi vào nhà hàng, đi dạo phố. Sao lúc đó anh không nói? Tôi sợ. Sợ gia đình tôi có chuyện chứ gì? Bấy lâu nay có hạnh phúc đâu mà giữ, chỉ là thứ giả tạo thôi. Tuấn Dũng lắc vai Mỹ Nam. Anh nói đi, Lam Tiên yêu Thạch Lân, tại sao lại chấp nhận lấy tôi? Rất dễ hiểu, vì ông Lam Điền đang làm kinh tế. Bây giờ ông ta đã làm được phó chủ tịch hội đồng quản trị, thêm ông bà tổng giám đốc đã mất, thì ông ta muốn trở mặt lúc nào mà không được. Hóa ra ông ta kinh doanh hạnh phúc của con mình à? Xem ra ông ta muốn thẳng tay với anh rồi đấy. Tuấn Dũng đập tay xuống bàn. Được, tôi sẽ chờ xem ông ta giở trò gì. Không cần phải chờ ông ta hành động, vì ông ta nghĩ chắc chắn ông sẽ thua, nên đã đưa nước cờ Lam Tiên ly dị với ông để lấy Thạch Lân. Khi ông ta nắm chọn trong tay chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Á rồi. Ông ta cứ nằm mơ đi. Ông ta đâu biết anh có tài khoản ở Ngân hàng Thụy Sĩ và nước Anh. Tuấn Dũng nhếch môi. Lam Điền, tôi không để ước mơ của ông thành sự thật đâu. Ông đã không tỉnh nghĩa thì tôi nể gì phải nghĩ. Rồi đây, con gái ông sẽ sống trong ân hận và nhục nhã vì đã phản bội tôi. Anh định xử lý cô Lam Tiên ra sao? Chỉ cần tài khoản về kịp, chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Á thuộc về tôi thì tôi không cần phải xử sự gì hết. Tự cô ấy ý thức được rời xa tôi thôi. Việc ông Lam Điền không ngờ tới là chính ông ta đã hại con gái mình. Mấy năm tình nghĩa vợ chồng, thế mà Lam Tiên vẫn không nghĩ. Tôi thấy tiếc cho cô ta quá. Vị Nam này, dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, đừng để tờ báo nào đăng việc của Lam Tiên đã làm. Anh thật là chưa biết thắng hay thua mà đã nghĩ đến việc tha thứ cho cô ta rồi. Trái tim nhân hậu và bao dung, anh thì có khác gì Mai Lâm cơ chứ. Luôn nghĩ cho người khác mà không cần người ta đáp lại. Tuấn Dũng chợt thở một hơi dài nhẹ nhàng khi nhớ đến Mai Lâm. Ở gần Mai Lâm, tôi không cảm thấy có áp lực mà lại rất thích thú khi chọc giận được cô bé. Mấy ngày nay, lúc nào tôi cũng nhớ đến Mai Lâm và Tuấn Hải. Hình như hình ảnh của Mai Lâm đã ăn sâu vào tim óc tôi mất rồi. Mỗi khi căng thẳng hay yếu lòng buồn chán, tôi luôn nghĩ đến Mai Lâm. Quả thật là một điều kỳ diệu, nó cho tôi thêm sức mạnh và niềm tin. Vị Nam bật cười. Anh đã tìm được một nửa của mình rồi đấy. Tuấn Dũng than vãn. Nhưng tôi đã có một đời vợ và một đứa con. Tôi không xứng đáng yêu cô ấy. Anh tự cho mình không xứng đáng thì càng làm cho hai người thêm đau khổ mà thôi. Thôi thì liều một phen, biết đâu mày rủi Mai Lâm cũng yêu anh. Cô ấy rất yêu thương Tuấn Hải, anh đã thấy đấy. Cô ấy thương con tôi thì liên quan gì đến tôi? Sao lại không liên quan chứ? Tuấn Hải chính là sợi dây đẩy hai người lại gần nhau. Anh phải luôn tạo niềm tin cho chính mình chứ. Quả thật, đứng trước Mai Lâm, tôi như một gã khờ. Phải chăng cô ấy quá trong sáng? Nếu anh đã nghĩ được như vậy thì đừng để vượt mất cô ấy. Mất Lam Tiên anh không nuối tiếc, nhưng mất Mai Lâm anh sẽ phải nuối tiếc suốt một đời đấy. Dù có như thế nào, tôi cũng không để mất Mai Lâm. Phải đó, tôi luôn ủng hộ ông, vì Mai Lâm là bà Mai của tôi mà. Vị Nam, Tuấn Dũng siết chặt tay nhau. Họ rơi vào im lặng vì có cùng chung một suy nghĩ. Lam Tiên, người phụ nữ ngày xưa mà Vĩ Nam thầm ngưỡng mộ. Đâu rồi, những hành động vừa qua đã làm anh thất vọng. Tại sao người đàn ông Lam Tiên yêu thương không phải là Tuấn Dũng mà lại là Thạch Lân? Tổng giám đốc của anh có chỗ nào không tốt, thậm chí còn hơn cả Thạch Lân nữa? Hay tại con tim có lý lẽ riêng của nó? Nếu thế thì Vĩ Nam này không có gì để giải thích cả. Tội nhất là Tuấn Hải đã trở thành một đứa bé không có mẹ. Vị Nam thở dài. Tuấn Dũng đang dốc hết sức mình vào chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Á. Ngày mai rồi mọi việc có trở nên đơn giản không? Khi Tuấn Dũng chỉ muốn lật ngược con bài với Lam Điền, chứ anh không mấy năng nổ với chức vụ ấy. Nếu Tuấn Dũng đánh bại được Lam Điền thì sao đây? Anh phải ngồi vào chiếc ghế ấy. Như thế thì mọi dự tính cho cuộc sống mới ở Việt Nam đành giang dở. Và lần này thì anh hy sinh tình yêu duy nhất của mình sao? Ôi, chuyện đời thật mà khó lường trước. Chẳng lẽ bây giờ đi khuyên Tuấn Dũng hãy bỏ hết tất cả ở đây để sống theo lý tưởng, ước mơ và tiếng gọi con tim của mình? Đánh đổi sự nghiệp bao năm gây dựng của ba mẹ Tuấn Dũng cho người khác, muốn làm gì thì làm sao? Không được, dù muốn dù không cũng phải sát cánh ủng hộ, giúp đỡ Tuấn Dũng. Không thể để sản nghiệp của họ Khang rơi vào tay Lam Điền, một con người luôn bội ước. Cũng may là Giao Nguyệt gọi điện về gấp, nếu không thì việc gì sẽ xảy ra sau ngày đại hội đồng cổ đông. Thật quá tức khi Lan Biên ngày càng lộng quyền. Kinh doanh chất xám thì không bằng ai, nhưng lại có quá nhiều thủ đoạn. Con người như vậy khó mà có thể đứng chung, sống không tình nghĩa, làm giàu trên thất bại của kẻ khác. Thậm chí đem cả hạnh phúc của con gái mình ra làm kinh doanh, thật không còn gì diễn tả. Người đáng trách không phải là Lam Tiên, vì cô ấy chỉ là một con cờ trong tay người điều khiển. Nhưng cô ta lại quá nhu nhược, đành buông lơi tình yêu của mình, bước chân vào địa ngục. Cô không biết làm sao để kiềm chế bản thân, hành động của một con người thiếu suy nghĩ. Để giờ đây đau khổ, không những cô mà còn gây bất hạnh cho Tuấn Dũng và Tuấn Hải. Gia đình rạn nứt, sự nghiệp bị đe dọa, dồn ép Tuấn Dũng vào con đường phải phản kháng. Và nếu không khôn ngoan một chút thì có lẽ sẽ mất tất cả. Hiện giờ Tuấn Dũng không yên ổn, anh đang bị cuốn theo cơn xoáy của sự bon chen, tranh giành ích lợi. Nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để đối diện và ứng phó, chứ không u mê quên cả nhân nghĩa như Lam Điền. Chỉ mong sao Tuấn Dũng sáng suốt, vượt qua thực hiện lý tưởng riêng của mình trong một mái nhà đầy tiếng cười và niềm vui. Ba mẹ Tuấn Dũng đã mất, nhưng mẹ anh lại là người Việt Nam chính gốc. Hy vọng việc anh xin định cư ở quê hương mẹ mình, chính phủ Việt Nam sẽ cho phép. Còn không nữa, anh có thể xin giấy phép đặt văn phòng đại diện công ty Nam Á ở Việt Nam. Như thế, anh có thể gần gũi với Mai Lâm và những con người anh yêu mến. Việt Nam đâu phân biệt màu da và chủng tộc. Chúng ta có thể sống bình dị như người Việt Nam. Huống gì, Tuấn Dũng lại là có một nửa gốc người Việt Nam và cũng là người châu Á. Vị Nam tin chắc một ngày không xa, anh sẽ được hưởng lấy niềm hạnh phúc của kẻ khác, vui lầy với niềm vui của kẻ khác. Cô gái không kiêu kỳ, có cái tên Mai Lâm, làm cho Vĩ Nam nhớ mãi. Nếu như Lam Tiên không phải là hạnh phúc của cha con Tuấn Dũng, thì Mai Lâm, cô sẽ là người mang niềm hạnh phúc ấy đến. Các bạn vừa theo dõi xong phần 12 của câu chuyện dài kỳ Giấc mơ áo cưới. Phần 12 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình hay những câu chuyện mà các bạn muốn theo dõi, các bạn đừng quên gửi email về cho chương trình theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.